Xích Tâm Tuần Thiên, chương 534, Thân Bất Do Kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây đáng sợ bạo liệt bên trong. Tại bay múa đầy trời diễm tước bên trong. Thò ra chỉ một quyền đầu. Một con, hai con, trăm chỉ, ngàn chỉ. Mồi lửa đồ điển tu tập. Cùng Tả Quang Thù chiến đấu. Cũng làm cho Khương Vọng được lợi ích không phải là ít. Mồi lửa nguyên đi sâu vào lý giải. Vô số chỉ nắm tay oanh ra. Bao trùm bốn phương tám hướng. Đem toàn bộ tới gần diễm tước đều oanh tán. Tương tự lời mà nói. Này đánh hướng bốn phương tám hướng nắm tay. Tương tự với Khương Vọng nhất kiếm thành viên. Một bước bên trong. Không có gì có thể xâm. Khiến hắn đối với mình hỏa hành đạo thuật có càng sâu nắm trong tay. Diễm tước hàm hoa chính là loại này nắm trong tay ở trong chiến đấu thể hiện. Nó là bạo minh diễm tước một cái khác biến chủng. Không giống với bát âm diễm tước chiếu cố cũng cường hóa âm sát. Đem, kêu, tăng lên tới cùng, bạo, giống nhau vị trí. Diễm tước hàm hoa trực tiếp từ bỏ âm sát khả năng. Mà chuyên chú tại hỏa chi nổ tung. Không có thương hại có thể vượt qua quả đấm của hắn. Vô luận là bạo liệt, hay là âm sát, mỗi một con diễm tước nổ tại Vương Di Ngô trên nắm tay. Vô luận bát âm diễm tước hay là diễm tước hàm hoa, đều là hoàn toàn có nội phủ cảnh sát lực đạo thuật. Tự từ thiên địa cô đảo sinh cơ bừng bừng sau đó. Khương Vọng lại càng không cần lo lắng nói nguyên tiêu hao. Tán thành hỏa tinh, lại không thể thương kia mảy may. Vô ngã sát quyền chính là quân thần Khương Mộng Hùng dựa vào thành danh sát pháp. Cũng không biết bao nhiêu danh tướng chết tại đây quyền. Chỗ cường đại không thể nghi ngờ. Thiếu thiên địa cô đào cái này ăn đạo nguyên. Nhà giàu, tinh hà đạo toàn dựng dưỡng đạo nguyên đầy đủ hắn. Tiêu xài, giữ tợn hỏa nguyên tựa hồ thành này phương thiên địa duy nhất nguyên lực. Đem toàn bộ những thứ khác nguyên lực đều đuổi đi. Trực tiếp dùng nắm tay oanh bạo một con lại một con diễm tước. Vương Di Ngô tại ùn ùn kéo đến diễm tước đoàn chung. Vẫn từng bước đi phía trước. Hắn đi lại cho tới bây giờ kiên quyết. Quả đấm của hắn cho tới bây giờ kiên cường. Nhưng mà liền vào thời khắc này. Bát âm diễm tước cùng diễm tước hàm hoa. Người trong có ta. Ta trong có người. Lập tức liền đem Vương Di Ngô chìm ngập. Hắn bỗng nhiên phát hiện dị trạng. Thông thiên cung bên trong có dị thường xâm nhập. Chi chít màu đen tiểu xà. Không biết từ chỗ nào mà đến. Chui. Tại đây đáng sợ bạo liệt bên trong. Tại bay múa đầy trời diễm tước bên trong. Thò ra chỉ một quyền đầu. Một con. Hai con. Trăm chỉ. Ngàn chỉ. Vào hắn thông thiên cung chung. Vương Di Ngô nhất tâm nhị dụng. Khống chế nắm tay đi vào thủ thế. Đồng thời phân ra tâm thần. Quản hạt thông thiên cung. Vô số chỉ nắm tay oanh ra. Bao trùm bốn phương tám hướng. Đem toàn bộ tới gần diễm tước đều oanh tán. Tương tự lời mà nói. Này đánh hướng bốn phương tám hướng nắm tay. Tương tự với Khương Vọng nhất kiếm thành viên. Một bước bên trong. Không có gì có thể xâm. Khương Vọng thông thiên cung phong cách cổ xưa, cao lớn, giản đơn, Tả Quang Thù thông thiên cung hoa mỹ, cao quý, phức tạp, mà Vương Di Ngô thông thiên cung, không có thương hại có thể vượt qua quả đấm của hắn. Vô luận là bạo liệt, hay là âm sát, mỗi một con diễm tước nổ tại Vương Di Ngô trên nắm tay. Hùng vĩ, bá khí, dâng trào. Một con lưng đeo hai cánh mãnh hổ tự khung đỉnh nhảy xuống. Trực tiếp dẫm ở mấy cây hắc xà trên người. Tán thành hỏa tinh, lại không thể thương kia mảy may. Vô ngã sát quyền chính là quân thần Khương Mộng Hùng dựa vào thành danh sát pháp. Đường trường đem đạp nát, làm đại tề quân thần Khương Mộng Hùng quan môn đệ tử. Vương Di Ngô hiểu biết nhãn giới đều hơn người nhất đẳng. Cũng không biết bao nhiêu danh tướng chết tại đây quyền. Chỗ cường đại không thể nghi ngờ. Hắn phi thường rõ ràng.

Vẻn vẹn từ rộng lớn mà nói. Vương Di Ngô Thông Thiên Cung không hề so với hắn kém một chút. Tương đối mà nói, thần hồn Nặc Xà bị tiêu diệt được thật nhanh. Nói đến lúng túng, cửa này thần hồn đạo thuật tự phục khắc đi ra sau. Tả Quang Thù Thông Thiên Cung quy mô có thể nhỏ một chút. Hai cánh phi hổ là hắn chẳng bao giờ được chứng kiến đạo mạch chân linh. Còn chẳng bao giờ ở trong chiến đấu có hiệu quả qua. Vương Di Ngô tại Thông Thiên Cung bên trong phi thường cẩn thận. Cũng không biết nó cụ thể năng lực. Nhưng từ hiện hữu quan sát đến xem. Tuyệt không bằng Tả Quang Thù kia một điều lam giao yếu. Khương Vọng trước sau không có bắt đến cơ hội thích hợp. Nhưng theo thần hồn Nặc Xà số lượng kịch liệt giảm bớt. Thần hồn Nặc Xà bị tiêu diệt được thật nhanh. Nói đến lúng túng, cửa này thần hồn đạo thuật tự phục khắc đi ra sau. Lựa chọn của hắn dư địa cũng càng ngày càng nhỏ. Không thể lại kéo. Một điều hắc xà đột ngột bắn lên. Khương Vọng hóa xuất thần hồn thân hình. Còn chẳng bao giờ ở trong chiến đấu có hiệu quả qua. Vương Di Ngô tại Thông Thiên Cung bên trong phi thường cẩn thận. Một cước đem đầu kia hai cánh phi hổ đá văng. Trong tay kháp quyết, nhiều đóa diễm hoa tự thân chu tràn ra. Thần hồn hoa hải, Khương Vọng trước sau không có bắt đến cơ hội thích hợp. Nhưng theo thần hồn Nặc Xà số lượng kịch liệt giảm bớt. Vương Di Ngô vừa nhìn thấy Khương Vọng hiện thân, lập tức từ khung đỉnh nhảy xuống, một quyền hạ xuống, trực tiếp lấy thần hồn trạng thái. Lựa chọn của hắn dư địa cũng càng ngày càng nhỏ, không thể lại kéo, một điều hắc xà đột ngột bắn lên. Khương Vọng hóa xuất thần hồn thân hình, tại Thông Thiên Cung bên trong thi triển ra vô ngã sát quyền. Thần hồn hoa hải cơ hồ là lập tức bị đánh bảo. Nhưng trước đây, Khương Vọng đã rời khỏi. Một cước đem đầu kia hai cánh phi hổ đá văng. Trong tay kháp quyết, nhiều đóa diễm hoa tự thân chu tràn ra. Thần hồn hoa hải, Vương Di Ngô vừa nhìn thấy Khương Vọng hiện thân. Lập tức từ khung đỉnh nhảy xuống. Một quyền hạ xuống, trực tiếp lấy thần hồn trạng thái. Đại Tề Quân Thần đệ tử, quả nhiên không có ngắn bản. Cho dù là thần hồn phương diện, cũng có đầy đủ phòng hộ năng lực. Khương Vọng vừa thấy Vương Di Ngô kia tư thế, liền biết khó khăn lấy tại người kia. Sân nhà, thắng được thần hồn chiến đấu. Tại Thông Thiên Cung bên trong thi triển ra vô ngã sát quyền. Thần hồn hoa hải cơ hồ là lập tức bị đánh bảo. Nhưng trước đây, Khương Vọng đã rời khỏi. May mà hắn vốn cũng chỉ tính toán trò cũ làm lại. Chỉ trễ người kia chốc lát mà thôi. Không có ký thác càng nhiều mong đợi. Đại Tề Quân Thần đệ tử. Quả nhiên không có ngắn bản. Cho dù là thần hồn phương diện. Cũng có đầy đủ phòng hộ năng lực. Thần hồn hoàn toàn trở về nhục thân. Mang cho hắn một loại hoàn toàn tràn đầy cảm. Có lẽ là thần hồn phương diện giao phong. Khiến. Nhận thức, Khương Vọng vừa thấy Vương Di Ngô kia tư thế, liền biết khó khăn lấy tại người kia. Sân nhà, thắng được thần hồn chiến đấu. Càng sâu khác, có lẽ là cùng Vương Di Ngô bậc này cường giả giao chiến. Khiến ý chí càng sắc bén. May mà hắn vốn cũng chỉ tính toán trò cũ làm lại. Chỉ trễ người kia chốc lát mà thôi. Không có ký thác càng nhiều mong đợi. Khương Vọng chẳng bao giờ như thế rõ ràng cảm thụ được sự cường đại của mình. Bát âm diễm tước cùng diễm tước hàm hoa vẫn đang tiếp tục. Thần hồn hoàn toàn trở về nhục thân. Mang cho hắn một loại hoàn toàn tràn đầy cảm. Có lẽ là thần hồn phương diện giao phong. Khiến, nhận thức, mà Vương Di Ngô cũng kịp thời. Trở về, tiếp tục lấy lúc trước đột phá. Mà Khương Vọng không nói một lời. Tung kiếm đi phía trước, càng sâu khắc, có lẽ là cùng Vương Di Ngô bậc này cường giả giao chiến. Khiến ý chí càng sắc bén, một kiếm đâm thẳng như tịch nhật rơi xuống. Lão tướng Trì Mộ chi kiếm, Vương Di Ngô vừa mới phá vỡ tầng tầng lớp lớp diễm tước. Khương Vọng chẳng bao giờ như thế rõ ràng cảm thụ được sự cường đại của mình.